Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 538, chính sách phiên bang, 1+2. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên nói, hồi bẩm hoàng thượng, thần biết con số đó là từ 2 tháng trước kia, không tính những thương nhân thổ phồn và dân tộc hồi hột kia tại Nghiễm Châu, trong danh sách đăng ký thường trú có 240 dư vị, hơn nữa nhân số đang gia tăng nhân tông rất là cao hứng, nói. Tốt tốt, người ta chịu đến chỗ chúng ta ở ít nhất cũng nói rõ chúng ta tốt hơn so với chỗ bọn hắn ở, những điều này đều là công lao của ngươi, trẫm sẽ ghi nhớ kỹ cho ngươi, ngươi có đứa con gái đã 16 rồi phải không? Muốn trẫm phong cho nàng một tước vị không? Trần Nguyên liền ôm quyền nói, thần không dám kể công, cái tước vị này tuyệt đối phong không được vạn tuế, nàng chỉ là một đứa bé, hiệu lực vì vạn tuế, là việc thần nên làm. Đối với Trần Nguyên mà nói, buôn bán tại niên đại Tống Triều vốn rất dễ phát đạt, tại trước khi Trần Nguyên đến đã có rất nhiều thương nhân các quốc gia đãi vàng tại Tống Triều, đến niên đại Thần Tông còn chuyên môn thiết lập thành phố cho người nước ngoài, Trần Nguyên không có làm sự tình đặc thù gì, chỉ thuận thế đẩy một cái, làm tốc độ này diễn ra nhanh hơn một ít mà thôi. Nhưng Nhân Tông không nghĩ như vậy, 3 năm này, Đại Tống biến hóa thế nào, chỉ cần là người có mắt sẽ có thể chứng kiến, không riêng gì Biện Kinh, chính là chút ít thị trấn cũng đều bắt đầu phồn hoa hơn. Xưởng đóng tàu đã tạo ra được một loại thuyền lớn, trọng lượng đạt hơn 800 tấn, là chế tạo để phục vụ cho việc vận tải đường thủy viễn dương. Loại thuyền này dùng kỹ thuật tiên tiến nhất Đại Tống hiện tại, khoang thuyền cách nước cả thân thuyền dài 30-40 sải tay. Loại kỹ thuật này so với châu Âu thì còn sớm hơn 200 năm, khoang thuyền 30-40 sải tay coi như là ý nghĩa dù thuyền va phải đá ngầm, chỉ cần boong thuyền không bị tan nát, 1-2 cái khoang thuyền gì nước căn bản không hề ảnh hưởng đến tất cả con thuyền. Hơn nữa có thể mang theo càng nhiều hàng hóa hơn, loại thuyền này xuống biển tăng thêm chương tu trình tìm được phía đối tác địa phương tại vùng Nam Dương, khiến cho chi phí mậu dịch Đại Tống giảm xuống sâu sắc. Cư dân thu vào được nhiều tiền một chút, trước kia chỉ có chút ít kẻ có tiền mới dùng được vật phẩm tốt, giờ chậm rãi hiện ra trong nhà dân chúng tầm thường. Những biến hóa thật sự này chính là công trạng, một hoàng thượng có thể bảo đảm cuộc sống thần dân của mình chính là thành tích của hắn, đặc biệt là tại vương triều phong kiến, chuyện đó rất không dễ dàng. Nhân Tông thật sự thật cao hứng, nếu có thể có một chiến tích huy hoàng nữa, cũng đủ để cho hắn trở thành thiên cổ nhất đế. Nhân Tông nói với Trần Nguyên. Người một nhà cũng không cần khách khí như thế, nếu không phải ngươi xuất lực Đại Tống không thể có cục diện hôm nay, thế Mỹ, ngươi có ý định giải quyết vấn đề Liêu Quốc trước, hay là làm sự tình Đông Doanh và Triều Tiên trước? Đánh chiếm Triều Tiên, mở biên cương cho Nhân Tông, là Trần Nguyên hứa hẹn lúc trước, nhưng hiện tại Nhân Tông rõ ràng có khuynh hướng đấu võ cùng Liêu Quốc trước. Trần Nguyên có thể hiểu được tâm tình Nhân Tông, thật vất vả bắt được một cái cơ hội có thể khi dễ Liêu Hứng Tông, Nhân Tông tự nhiên không muốn cứ như vậy mà buông tha. Nếu Liêu Quốc còn ở vào trong tình thế trong ngoài đều khốn đốn, Nhân Tông có thể đợi, nhưng hiện tại Liêu Quốc cũng bắt đầu cải cách rồi, hắn thật sự sợ hãi Liêu Quốc sẽ chạy tới đằng trước mình. Góc truyện audio.com. Liêu Hứng Tông cải cách cực kỳ có mục đích, đầu tiên hắn cũng thực hành cường quân, hắn biết rõ, đối phó với Tống Triều, dùng quân đội chính là thích hợp nhất. Tuy kế hoạch ăn cắp Vũ Kinh cũng nên của bọn hắn thất bại, nhưng thời gian 2 năm này, quân đội Liêu Quốc đã nghiên cứu rất nhiều trang bị áo giáp kiểu mới cho chính bọn hắn, nghe nói chính là vì đối kháng với nỏ lực xuyên thấu rất mạnh của quân Tống. Còn có cả những ruộng tốt Liêu Hứng Tông làm kia trên cơ bản đều ở biên cảnh Tống Liêu, hiển nhiên là vì một khi phát sinh chiến tranh, Liêu Quốc có thể nhẹ nhàng tìm được tiếp tế. Người Liêu Quốc cũng bắt đầu chú ý đến tiếp tế rồi, cái này và phong cách tác chiến dĩ vãng của bọn họ hoàn toàn bất đồng, nói rõ bọn hắn đang nhìn thẳng vào Đại Tống hiện tại, đã làm tốt chuẩn bị đánh một trận ác liệt. Nhân Tông nhìn thấy rất rõ ràng, cho nên hắn rất sốt ruột. Trần Nguyên nói, vạn tuế thần cho rằng, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm đánh Liêu Quốc. Nhân Tông thở dài một tiếng, nói, trẫm sợ là đợi thêm thời gian nữa sẽ càng khó đánh. Nhưng Trần Nguyên lại rất nắm chắc nói. Vạn tuế yên tâm, chờ chúng ta làm xong việc Triều Tiên và Đông Doanh rồi, ta sẽ có biện pháp làm cho Liêu Quốc trở lại trước kia. Nhân Tông xoay đầu lại, con mắt nhìn Trần Nguyên, ánh mắt Trần Nguyên nói cho hắn biết đây không phải một câu khoác lác. Nhân Tông lại cảm thấy hoài nghi, vẫy người rảnh rỗi hai bên lui xuống, cùng Trần Nguyên tìm một đình nghỉ mát ngồi xuống nói. Thế Mỹ, xem bộ dáng gia luật Tông Nguyên là không chuẩn bị đối nghịch với Liêu Hứng Tông rồi, ngươi còn có phương pháp xử lý gì tốt không? Trần Nguyên không giấu giếm chút nào, nói, vạn tuế, gia luật Tông Nguyên không phải không dám làm, trong lòng thần kết luận giữa bọn hắn nhất định là đã đạt thành cái hiệp nghị gì đó, thái tử Liêu Quốc đến hiện tại vẫn chưa được xác định, điều này hiển nhiên là Liêu Hứng Tông làm ra nhượng bộ đối với gia luật Tông Nguyên. Nhân Tông gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp, Trần Nguyên nói, ta đoán một chút, có thể làm cho song phương đều nhượng bộ, rất có thể chính là Liêu Quốc cải cách. Ban đầu thời điểm ở Liêu Quốc, Liêu Hứng Tông muốn cải cách gia luật, Tông Nguyên cũng muốn, tuy bởi vì vị trí thái tử mà hai người vô cùng không thoải mái, nhưng nếu như Liêu Hứng Tông phổ biến cải cách mà nói, gia luật Tông Nguyên không biết phản đối, cụ thể không biết có đúng hay không, ta đã phái người đi điều tra, nhưng vẫn chưa có kết quả. Những tình huống này Nhân Tông đều biết, nhưng chưa từng tổng hợp lại cùng một chỗ để suy nghĩ, hôm nay vừa nghe được Trần Nguyên nói như vậy, cũng khẽ gật đầu, hỏi. Ngươi có biện pháp nào không? Trần Nguyên nói, trong 2 năm tới giải quyết chuyện Triều Tiên và Đông Doanh, sau đó lập tức làm cho toàn bộ cải cách Liêu Quốc ngâm vào nước nóng. Nhân Tông nghe hắn nói khẳng định như thế, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, hỏi. Ngươi có ý định làm thế nào? Trần Nguyên móc một thỏi bạc từ trong lòng ngực ra, nói. Vạn Tuế cứ dùng nó là được rồi. Tiếp theo hắn liền nói kỹ càng kế hoạch của mình với Nhân Tông. Nhân Tông nghe xong, sắc mặt lại thay đổi, nói. Có thể làm như vậy sao? Nếu không thu lại được mà nói, những năm này chúng ta coi như là làm việc vô ích. Trần Nguyên thập phần khẳng định gật đầu nói. Vạn Tuế yên tâm, giải quyết xong Triều Tiên và Đông Doanh ta có 10 phần nắm chắc làm được vấn đề này. Gocchuyenaudio.com Nhân Tông cuối cùng vẫn gật đầu, nói. Tốt, ta cho ngươi thời gian 2 năm, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Trần Nguyên cười một chút, rất cung kính mà hỏi lại một câu. Ta đã từng làm cho ngài thất vọng sao? Trần Nguyên xác thực rất có nắm chắc làm tốt sự tình Triều Tiên cùng Đông Doanh trong 2 năm. Hai người vừa mới nói tới chỗ này, liền nghe thái giám ở phía trước thông báo. Vạn Tuế, Hạ Tướng Quốc và Văn Bắc Ngạn Đại Nhân đến đây cầu kiến. Nhân Tông đứng lên nói. Đi thôi, chắc hôm nay bọn hắn cũng đến chúc Tết, chúng ta cùng đi xem. Hiện tại trên cơ bản là Trần Nguyên rất ít khi trực tiếp tiếp xúc cùng những đại thần trong triều này, trên triều đình có Tống Kỳ và Hạ Tư thay hắn chú ý, hắn rất yên tâm. Hắn mình không phải là người muốn làm quan, nhưng Hạ Tư có thể, đợi đến ngày sau, Vương An Thạch có cũng đủ vốn liếng tiến vào triều đình, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Thời gian thật dài không gặp Hạ Tùng rồi, hôm nay mọi người đến gặp mặt nhau, không đi nói mấy lời hiển nhiên là có chút thất lễ, lập tức cùng Nhân Tông đi gặp Hạ Tùng và Văn Bác Ngạn. Hạ Tùng thấy Trần Nguyên coi như rất khách khí, hiện tại Trần Nguyên lại không ở trên triều đình, hai người không có gì xung đột trên lợi ích cho nên cũng không có gì mâu thuẫn, Hạ Tùng không phải loại người như lão bàng, cảm thấy ngươi có chút nguy hiểm liền động thủ giết ngươi. Văn Bác Ngạn những năm này lại thăng quan rồi, đã ngang bằng với Âu Dương Tu trở thành đội lực lượng chủ yếu thứ hai của Đại Tống, Nhân Tông cũng rất tin cậy hắn, vừa trông thấy liền hô. Tướng quốc Văn Ái Khanh, đến đây nào, tới ngồi xuống nói chuyện. Thần tạ Vạn Tuế, hai người cảm ơn một tiếng, đi đến chỗ vài bước phía trước người Nhân Tông đứng thẳng, thái giám bên cạnh lập tức đưa cái ghế đến. Vừa nhìn thấy đại thần trong triều đến hết rồi, Tô Hiểu Du liền mỉm cười rót một chén trà nước cho Nhân Tông, sau đó nhẹ nhàng nói. Vạn Tuế, nô tỳ xin lui trước, đây cũng là chỗ Nhân Tông và đám đại thần trong triều có thể tiếp nhận vị quý phi nương nương mới này rất nhanh, nàng không bao giờ nghe mấy cái gì đó nàng không nên nghe. Hạ Tùng và Văn Bác Ngạn đứng dậy đáp lễ với Tô Hiểu Du rời đi, Nhân Tông mới lên tiếng. Hai vị ái khanh có chuyện gì sao? Hạ Tùng nhìn Văn Bác Ngạn liền đứng dậy nói chuyện. Vạn Tuế cũng không có đại sự gì, chỉ là thời điểm ngày hôm trước Chi Châu Nhiễm Châu đến Kinh Sư, đã nói với thần một việc, hắn cảm thấy thương nhân phiên bang tại Nhiễm Châu càng ngày càng nhiều, hơn nữa có rất nhiều người định cư tại Đại Tống ta, nhưng những kia man di không riêng gì ngôn ngữ không thông, lại vẫn chưa hiểu nhân tình Đại Tống chúng ta, gây ra không ít chuyện, hắn muốn trở thành lập cơ cấu chuyên môn, để ý tới những người phiên này. Nhân Tông nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu nói. Hắn có ghi chép gì không? Văn Bác Ngạn lắc đầu nói, vẫn chưa có, hắn chỉ nói một chút với thần, thần cảm thấy ý nghĩ này rất đúng đắn, cho nên mới đặc biệt bẩm báo với Vạn Tuế. Nhân Tông gõ gõ ngón tay vào cái ghế, nói, ngồi xuống nói, trẫm và Thế Mỹ mới vừa rồi còn nói về những man di kia, như vậy đi, bảo hắn ghi chép bản tấu trước, sau đó lại để cho đám đại thần thương thảo một tí là được. Văn Bác Ngạn lên tiếng, gocchuyenaudio.com. Vâng, trong lòng vi thần cho rằng, thiết lập địa điểm chuyên môn ở lại còn phải thành lập một trường học để cho bọn họ có thể học tập văn hóa Đại Tống ta. Thời điểm nói đến hai việc này, Trần Nguyên vẫn chưa có phản ứng gì, bởi vì hai việc này đều là việc nên làm, nhưng câu nói cuối cùng của Văn Bác Ngạn quả thực lại làm cho Trần Nguyên rất giật mình. Lại chuyên môn ký kết một bộ điều luật, thời điểm người phiên bang xúc phạm luật pháp Đại Tống ta, liền dựa theo cái pháp luật này để luận tội. Trần Nguyên biết rõ, pháp luật tuyệt đối không thể quá chặt cũng có ý nghĩa, những người phiên bang này có thể hưởng thụ đặc quyền ở trước mặt dân chúng Đại Tống. ở trong mắt sĩ phu Tống Triều, cái này là chuyện rất bình thường, là khí độ một đại quốc đối với phiên bang, nhưng cái này ở trong mắt Trần Nguyên, chính là một loại biến thái. Đại quốc có thể có khí độ, nhân tông có thể ban thưởng cho những sứ giả kia rất nhiều tiền, cái này cũng không quá phận, những sĩ phu này cũng có thể có vài phần kính trọng đối với những người kia, đó là đám bọn ngươi nguyện ý làm thế. Nhưng đừng bắt dân chúng phải chịu đựng, bởi vì đây là các ngươi đang dùng cái gọi là pháp luật ký kết để bắt buộc dân chúng tiếp nhận. Ánh mắt Trần Nguyên nhìn Văn Bác Ngạn có vẻ coi đây như là chuyện đương nhiên. Hắn cũng không biết, trong lịch sử, Văn Bác Ngạn đưa ra ý kiến pháp luật này là ở thời kỳ Thần Tông, cái pháp luật này một mực lan tràn đến tận đời Nam Tống, hậu quả tạo thành chính là, người Tống trên đất Phúc Châu, tại thổ địa của mình, bị những người phiên kia tùy ý giết chóc. Trần Nguyên không nói gì, đây là thói quen hiện tại của hắn, có cái gì muốn nói thì sẽ đợi một mình nói cùng Nhân Tông, có cái gì muốn cãi lộn, lại để cho bọn hắn tùy ý vào triều nhau nhau, chính hắn sẽ tận lực không trực tiếp tham gia bất luận tranh đấu gì trên triều đình. Nhân Tông gật gật đầu nói, cứ đưa bản tấu lên trước đã, ghi kỹ càng một ít. Văn Bác Ngạn được Nhân Tông tán thành, rất là cao hứng, ôm quyền nói. Vâng, vi thần tuân chỉ. Sau khi Trần Nguyên theo Nhân Tông đi ra, đang chuẩn bị bái kiến Tào Hoàng hậu một tí, lại trông thấy thiếp thân thị nữ Tiểu Đào của Tô Hiểu Du đang đứng ở ngoài cửa. Tiểu Đào gọi từ rất xa, phò mã ra quý phi nương nương mời ngươi đi nói chuyện. Trần Nguyên sững sờ, không biết lúc này Tô Hiểu Du tìm hắn là vì sự tình gì, từ khi sự tình bàng quý phi qua đi chính hắn cũng lui ra ngoài triều đình, trong lúc gặp mặt với Tô Hiểu Du chỉ có chào hỏi mang tính lễ phép. Trong nội tâm hai người bọn họ đều minh bạch tại trước khi bàng quý phi chết nhiều lần nói là Tô Hiểu Du và Trần Nguyên hại nàng, nếu bọn hắn đi lại quá thân cận khó tránh khỏi việc trêu chọc ánh mắt của người khác. Một khi sự tình để lộ tiếng gió, sợ rằng kết quả của bọn hắn so với phụ tử bàng cắt còn thảm hơn nhiều. Cho nên, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết Trần Nguyên đi bái phòng phụ thân Tô Hiểu Du một tí ra cơ bản không có liên hệ gì khác giống như những người không quen biết nhau, hai người không có bất kỳ liên quan gì. Lúc này Tô Hiểu Du tìm mình làm gì? Trần Nguyên thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Tô Hiểu Du bây giờ đã là quý phi, nàng muốn làm chuyện gì trên triều đình, đã có người giúp nàng. Hiện tại, những chuyện nhỏ nhặt xảy ra, nàng không biết tìm mình, chớ không phải là nàng lại có kế hoạch lớn gì rồi chứ. Góc chuyện audio.com, tim Trần Nguyên đập như trống trong ngực vì vị trí nữ nhân đã rất cao rồi, nếu như nàng còn có kế hoạch khác thì phải là nhằm vào Tào Hoàng hậu. Tào Hoàng hậu là mẫu thân trưởng công chúa, là người một tay nuôi lớn Triệu Ý, hơn nữa, nữ nhân này thật sự là rất ít khi nhúng tay vào sự tình triều đình, nếu quả thật Tô Hiểu Du muốn đánh rơi nàng, mình nên làm cái gì bây giờ? Trần Nguyên nhíu mày lại một chút, ôm quyền nói với Tiểu Đào. Xin cô nương dẫn đường, Tiểu Đào mang theo Trần Nguyên đi vào cung điện của Tô Hiểu Du, Trần Nguyên rất quy củ ôm quyền nói. Tham kiến quý phi nương nương, Tô Hiểu Du ngồi ở một chỗ không hề đứng dậy, chỉ giơ cánh tay lên, nói. Không cần đa lễ Tiểu Đào, người đi ra bên ngoài đợi. Tiểu Đào lên tiếng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người Tô Hiểu Du cùng Trần Nguyên, sắc mặt Tô Hiểu Du bỗng nhiên bắt đầu nghiêm trọng lên, nói. Phò mã ra có thể sẽ giúp ta một lần, để cho ta làm hoàng hậu hay không? Trần Nguyên nghe xong, trong nội tâm chấn động, nữ nhân này quả nhiên là đã không đợi được nữa, nói. Quý phi nương nương, hiện tại vi thần căn bản không được lên triều rồi, có phải là quý phi nương nương đánh giá vi thần quá cao rồi hay không? Tô Hiểu Du thoáng một tí đã đứng lên, thanh âm nén xuống vô cùng thấp nói. Phò mã ra tại đây không có người ngoài ta không muốn quanh co lòng vòng cùng ngươi, ngươi không còn ở trên triều đình, nhưng ngươi bỏ qua triều đình lúc nào? Trước kia Hạ Tùng nói muốn giúp ta ta đã cự tuyệt hắn, nguyên nhân rất đơn giản, có một số việc hai người chúng ta cùng nhau làm thì thích hợp hơn. Trần Nguyên thu hồi bộ dạng cung kính, nhìn Tô Hiểu Du rồi nói. Tô Quý Phi không khỏi quá vội vàng đi à nha. Người tiến cung 3 năm liền làm quý phi, còn có cái gì không hài lòng sao? Tô Hiểu Du gật đầu, nói. Đúng ta nên thỏa mãn, nhưng Trần Thế Mỹ, ngươi biết không? Hiện tại ta rất sợ hãi, ta thật sự rất sợ hãi, vạn nhất hoàng thượng gặp phải một nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp hơn so với ta, ta nên làm sao bây giờ? Chỉ cần hoàng thượng nói một câu ta đây ngay cả một chiếc quý phi cũng không làm được. Ta cần làm hoàng hậu, chỉ có lúc ta làm hoàng hậu, người khác mới không có khả năng nhẹ nhàng đuổi ta đi như. Cách chương.